Nữ tử có vài phần xinh đẹp kia sau một chút chần chừ cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ. Vì thế nam tử kia ở bên ngoài lớn tiếng nói một câu bái kiến rồi cùng nữ tử ma tộc đẩy cửa bước vào. Bọn họ vừa tiến vào cửa, trước mắt đã xuất hiện một căn phòng không lớn lắm. Hàn Lập ngồi trên ghế ở giữa phòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người. Vợ chồng vãn bối bái kiến tiền bối. Nam tử ma tộc vừa thấy Hàn Lập thì trong lòng run lên, vội vàng cùng nữ tử kia tiến tới cúi chào. Đứng lên đi, ta vừa mới từ chỗ các ngươi quay về, các ngươi lại tới đây là có ý gì, chẳng lẽ có gì quan trọng còn quên chưa nói với ta, Hàn Lập hỏi ngay. Tiền bối thật sáng suốt, vợ chồng vãn bối đích thực có việc cần tìm tiền bối thương lượng một chút. Nam tử kia cười một chút, cẩn trọng đáp. Sự tình gì, nói đi. Ta còn có rất nhiều việc, không có thời gian lãng phí với các ngươi. Hàn Lập thản nhiên nói. Nghe xong lời đó, đôi vợ chồng này liếc nhìn nhau, sau đó nam tử kia vẫn kiên trì nói. Tiền bối, không biết lời lúc trước tiền bối nói có còn nhớ hay không? Lời của ta lúc trước, ồ, ngươi nói là câu ta nói trước khi rời khỏi chỗ các ngươi phải không? Nếu là chuyện đó thì đương nhiên vẫn nhớ. Thế nào, hai vị có hứng thú giao dịch cùng Hàn Mỗ hay sao? Nếu họ đã chủ động nhắc tới thì Hàn Lập cũng không có hứng thú thừa nước đục thả câu với hai người chỉ có tu vi hóa thần này, nên hắn bình tĩnh hỏi ngược lại. Đúng, đúng, vợ chồng vãn bối đúng là có ý này, kỳ thật xuất xứ của dì ma kim bọn vãn bối cũng có biết một chút. Bởi vì số dì ma kim này cũng là do bọn vãn bối khai thác được. Chỉ cần tiền bối thực hiện giao ra đúng số ma thạch như ước định, vợ chồng vãn bối sẽ không có nửa điểm giấu riêng. Nam tử ma tộc nghe Hàn Lập hỏi vậy thì hai mắt sáng lên, vội trả lời. Không phải là do vô ưu phái các ngươi tới đấy chứ? Hàn Lập ánh mắt chợt lóe thản nhiên hỏi. Tiền bối minh giám, vợ chồng vãn bối thực sự là tự mình tới đây. Nhưng bọn vãn bối cũng không phải muốn làm chuyện gì xấu sau lưng người khác. Mà chỉ là do bọn vô ưu đã làm chuyện không đúng với vợ chồng vãn bối trước mà thôi. Hai vợ chồng vãn bối là người phụ trách người khai thác ở khoáng mạch. Bọn vô ưu đã tính toán nếu việc khai thác trộm bị lộ thì sẽ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu bọn vãn bối để vợ chồng ta làm kẻ chết thay. Nếu không phải ta vô tình nghe được, sợ là đến lúc chết vẫn không biết mình bị bán đứng như thế. Số ma thạch tiền bối dùng để giao dịch lấy gì ma kim, vợ chồng ta cũng được chia quá ít vậy. Phiêu lưu như thế để nhận lấy đối đãi tệ bạc của vô ưu, bọn ta thật không cam lòng. Nam tử ma tộc nói một hồi cuối cùng không giấu nổi vẻ tức giận trong người. Ngươi và vô ưu có xích mích gì ta cũng không quản. Chỉ cần tin tức của ngươi làm ta vừa lòng, ta sẽ giao ra đủ số ma thạch như đã hứa. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Đa tạ tiền bối, vãn bối tất nhiên sẽ không làm cho tiền bối thất vọng. Nam tử kia thấy vậy vội vàng mừng rỡ nói. Tốt, vậy bắt đầu đi. Hàn Lập gật đầu. Vâng, kỳ thật thì dị ma kim này là do bọn ta khai thác trộm từ trong một mỏ quặng. Thứ nhất, khối dị ma kim ấy do chính ta và Giao Muội phát hiện. Nhưng dị ma kim ở nơi sâu nhất của khoáng mạch, vị trí vô cùng xa xôi, nếu không phải có người cẩn thận tìm kiếm thì rất khó có thể thấy được. Vợ chồng tại hạ khai thác trộm cũng được trên trăm năm nên mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Còn vị trí cụ thể là ở. Nam tử bắt đầu giải thích cho Hàn Lập nghe. Trong suốt thời gian nghe giải thích, Hàn Lập thỉnh thoảng lại hỏi một số chi tiết cụ thể. Nam tử của ma tộc kia thì tận tình giải thích từ đầu tới cuối. Sau khi hắn đã giải thích xong xuôi, Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ vẻ vừa lòng. Ngươi nói không sai, giúp ta giảm đi rất nhiều khúc mắc rồi. Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ giao đủ ma thạch như đã hẹn. Nhưng ta nói trước,

vấy một chiếc xe kéo rồi hướng thẳng về phía cửa thành mà đi. Mỏ quặng kia tất nhiên nằm ngay trên đảo, mà vị trí từ chỗ của Hàn Lập đến đó cũng rất xa. Cho dù hắn có thi triển độn quang để bay đến cũng phải mất vài ngày mới tới. Ba ngày sau, Hàn Lập hóa thành một đảo thanh hồng trên nền trời nhanh chóng bay đi. Phía dưới lúc này đã không còn là mặt hồ nữa mà thay vào đó là một sơn mạch màu xanh sẫm liên miên bất tận. Bỗng nhiên phía trước mặt hiện ra một tòa núi thẳng tắp, hình dáng như một thanh cử kiếm, ngọn núi cao tới vạn trượng, vô cùng hùng vĩ. Hàn Lập vừa thấy ngọn núi này trên mặt không giấu nổi sự vui mừng. Sau khi thì thào cuối cùng cũng đến, một câu, hắn cho độn quang chậm lại rồi hướng thẳng đến ngọn núi đáp xuống. Vầng sáng màu xanh tản đi. Thân hình của Hàn Lập hiên ra trên một tảng đá lớn tại đỉnh núi, hai mắt hắn khẽ nhắm, liền đem cỗ thần niệm khổng lồ tỏa ra dò xét khắp nơi trên bề mặt ngọn núi. Một lúc không lâu sau đó, hai mắt Hàn Lập khẽ mở, một tay bấm niệm pháp quyết, trên thân hắn bỗng nhiên hiện ra vô số ký hiệu màu vàng, cơ thể uốn éo vài cái, thân mình hắn đang đứng trên tảng đá liền biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, không biết ở độ sâu bao nhiêu trong lòng núi, một quầng sáng màu vàng lóe lên, thân hình của Hàn Lập cũng dần dần hiện ra. Hàn Lập nhìn bốn phía chỉ thấy một màn tối om. Hắn khẽ nhướng mày rồi phất tay lên thả ra một viên quang cầu màu trắng. Quang cầu xoay quanh một vòng rồi lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn, đem mọi ngóc ngách xung quanh chiếu sáng rõ ràng như ban ngày. Tuy Hàn Lập có linh mục thần thông, chỉ cần vận dụng một ít pháp lực là có thể đem bốn phía xung quanh nhìn rõ mồn một, nhưng nếu làm như vậy thì thật bất tiện. Làm xong hết thảy mọi việc, lúc này Hàn Lập phát hiện ra mình đang đứng trong một đường hầm của mỏ quặng bị bỏ hoang. Khắp nơi trên vách tường đều có chi chít ngách nhỏ và những cái hốc của vài loại khoáng thạch bình thường đã bị người ta móc ra. Mà trước mắt là một đường hầm dài hẹp, càng về sâu nó lại càng ngoằn nghèo. Hơi nhìn kỹ lại thì có vẻ như đường hầm càng đi sâu xuống lại càng gần về phía lòng núi. Hàn Lập quan sát bốn phía xung quanh một lượt rồi dừng lại, sau đó hắn lại nhìn chăm chú vào một khối khoáng thạch được khảm bất động vào lớp tường đá. Hắn đánh giá khối khoáng thạch vài lần rồi cười khẽ, cánh tay hơi rung lên, năm ngón tay hơi cong lại phất ra một chảo. Một tiếng, vèo, vang lên, một luồng kình lực vô hình đem khối khoáng thạch lay động rồi mạnh mẽ gỡ nó ra khỏi vách đá. Sau đó cuốn thẳng về tay của Hàn Lập. Hắn chỉ hơi vận một chút sức, khối khoáng thạch lập tức hóa thành một đoàn hoàng quang rồi tan biến. Khi đoàn hoàng quang tan đi, trên tay của Hàn Lập xuất hiện thêm một tấm phù màu đen bề mặt chớp động, lúc sáng lúc tối. Hắc hắc! Xem ra cũng có chút thông minh. Hàn Lập sau khi dùng thần niệm xem xong tấm phù xong cũng không nói thêm câu gì. Hắn đem tấm phù thu lại rồi thẳng đến phía trước đường hầm đi tới. Đường hầm vừa dài vừa hẹp, trong đó lại nối với chi chít các nhánh rẽ giống như cái mạng nhện vậy. Nhưng Hàn Lập đối với đường lối nơi này hình như đã rõ như lòng bàn tay, căn bản hắn cứ một mạch đi tới mà không thèm quẹo phải rẽ trái lần nào. Chỉ mới nửa khắc hắn đã đi được 500-600 trượng rồi xuất hiện tại một cái ngã tư. Hắn khẽ đánh giá xung quanh một chút. Phanh, một tiếng. Hàn Lập giương tay bắn ra một khối phi đạn, lập tức góc đá nơi cửa đường hầm bị bắn vỡ vụn rồi để lộ ra một lá phù màu đen. Tay áo hắn run lên đem một đoàn thanh hà hùng hổ quét tới. Tấm phù màu đen bị quầng sáng mờ bao lại rồi cuốn về trên tay hắn. Hàn Lập cũng đem tấm phù này cất lại. Sau đó thân hình nhoáng lên một cái, hắn đã xuất hiện phía trong đường hầm rồi tiếp tục tiến về phía trước. Hiển nhiên là những tấm phù này có tác dụng chỉ dẫn nhất định, dưới sự chỉ đường của chúng, Hàn Lập cứ vậy mà một mạch tiến thẳng đến nơi sâu nhất trong đường hầm. Cứ như vậy, dựa vào sự liên hệ giữa những lá phù thỉnh thoảng sau một lúc tại một nơi nào đó của đường hầm, Hàn Lập lại gỡ ra một tấm phù khác.